Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, Táng Thân Sông. Hắc ô sao, trước đó tại Tam Trưởng Quỹ trên thân sở được, chỉ là một bản bạch sắc sách kỹ năng, mà lại ai nghĩ đến sở thi cũng có thể trúng độc. Giải độc về sau Tần Dương cũng không tâm tư đi xem. Dù sao tình huống lúc đó, Dung không được phân tâm đi xem. Còn nữa chỉ là một bản bạch sắc sách kỹ năng. Dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, thứ này nhất định không phải nhiều chân quý. Quả nhiên, nhắm mắt xem về sau, sách kỹ năng bên trong không phải công pháp cũng không phải bí thuật. Chỉ là một bản du ký. Du ký bên trong ghi lại đồ vật rất tạp. Nhất là đối với Nhất Đao Hạp nghiên cứu có chút tỉ mỉ xác thực, hoàn toàn vượt qua dĩ vãng tất cả ghi chép. Bên trong có ghi lại độc trùng trọn vẹn hơn 1,800 loại, hơn nữa còn không tính biến chủng. Mỗi một loại độc trùng đặc thù, đặc điểm, hết thảy ghi lại trong danh sách. Như thế nào tránh né, giải thích như thế nào độc, đều ghi lại rất rõ ràng. Chỉ bất quá, cho dù ghi chép rất là kỹ càng, cũng đầy đủ có hơn 1.300 loại độc trùng. Chúng độc về sau căn bản khó giải, chỉ có trì hoãn độc tính phát tác phương pháp, có thể hay không sống sót, toàn bộ nhờ tu sĩ thực lực bản thân cùng vận khí. Dựa theo những này ghi chép, trước đó chúng độc đến từ một loại tên là Hắc Ô Sao độc trùng. Độc này trùng chỉ có to bằng móng tay, số lượng không nhiều, độc tính lại cực kỳ bá đạo. Bọn chúng xưa nay không ăn vật sống, thích nhất cắn chết con mồi, để con mồi vô thanh vô tức, không có chút nào cảm giác đau chết đi. Hắc ô sao thì đem thi thể kéo vào xào huyệt, lặng chờ con mồi hư thối về sau, mới bắt đầu hưởng thụ con mồi. Đãi xem xong bản này du ký về sau, Tần Dương trong lòng hơi có chút ngoài ý muốn, vị này Tam Trưởng Quỹ, vậy mà không phải bị hố chết, hắn là thật muốn xâm nhập Nhất Đao Hạp. Hắn tiên tổ chính là Trần Thương Châu tu sĩ, năm đó chính mắt thấy hai vị phong hào đạo quân chiến trường đi ngang qua Trần Thương Châu, mà lại tại dư ba chấn động phía dưới, chính mắt thấy Nhất Đao Hạp xuất hiện, hơn nữa còn gặp vận may. Tránh đi dư ba chính diện, không có ngay tại chỗ chết mất, mà Tam Trưởng Quỹ tiên tổ ngất đi trước đó, cũng đúng lúc nhìn thấy một đạo linh quang rơi vào Nhất Đao Hạp, tỉnh lại về sau, quanh đi quẩn lại nghe ngóng, thế mới biết lúc ấy giao chiến hai vị cường giả tuyệt thế thân phận. Đối thế một đạo rơi vào Nhất Đao Hạp linh quang, tự nhiên là lưu tâm. Dù sao thân là một cái phong hào đạo quân, nhổ cọng lông chân đều so với hắn eo thô. Chỉ là năm đó Nhất Đao Hạp dư uy chưa tán, ai cũng không dám tới gần. Đãi nơi đó uy năng chậm rãi tiêu tán về sau, lại trở thành cuồng bạo độc trùng thiên đường. Thời điểm đó độc trùng số lượng so hiện tại còn nhiều, cũng xa so với hiện tại càng thêm điên cuồng. Nhất Đao Hạp xuất hiện về sau ngàn năm, chết ở bên trong tu sĩ đã không cách nào tính toán đến cùng có bao nhiêu. Thế là bí mật này một mực truyền thừa, truyền đến Tam Trưởng Quỹ thế hệ này. Hắn từ nhỏ tai tan mắt nhiễm, tự nhiên thấy hứng thú, về sau tiến vào Vạn Vĩnh Thương Hào, địa vị chậm rãi kéo lên, cuối cùng thành Trần Thương Châu Tam Trưởng Quỹ. Nhận được tin tức con đường càng nhiều, chậm rãi xác nhận gia tộc một mực lưu truyền xuống truyền thuyết. Càng nghiên cứu thì càng không thể tự kềm chế, cuối cùng tự mình xâm nhập Nhất Đao Hạp chỗ sâu, chết tại nơi này. Hắn trúng Hắc Ô Sao độc về sau, tự cưỡng ép tại Hắc Ô Sao trong xào huyệt, mở ra một cái lõm, đem thi thể của mình ở lại nơi đó. Ý đồ kẻ đến sau có thể phát hiện hắn. Dù sao, Hắc Ô Sao sẽ không ăn hắn hài cốt, mà cái khác độc trùng có không ít liên tục hài cốt cũng sẽ không buông tha. Tần Dương xem hết du ký, thổn thức không thôi, không nghĩ tới lại còn là một cái tới trước người. Gia tộc của bọn hắn vì táng hải đạo quân di vật đã bận rộn mấy ngàn năm, lại như cũ không thu hoạch được gì. Không ít tiền bối đều là tiến vào nhất đao hạp về sau, không còn có ra ngoài, mà lại gia tộc bọn họ tống táng không ít tiền bối về sau. Tại không có xâm nhập đến nhất đao hạp chỗ sâu nhất tình huống dưới, cũng y nguyên làm ra phỏng đoán, cùng suy đoán của mình không sai biệt lắm. Năm đó một đao kia, chém vỡ một cái độc trùng trải rộng bí cảnh, lại đả thông một cái khác bí cảnh, di vật ngay tại âm hà chỗ bí cảnh bên trong. Chỉ bất quá biết rõ có thể thông qua âm hà tiến vào cái này bí cảnh, nhưng cũng chưa từng có người nào còn sống ra qua. Thông qua vô số ghi chép cùng truyền thuyết, khảo chứng thôi diễn mấy ngàn năm, mới không sai biệt lắm có một cái không xác định kết luận. Cái này âm hà không là bình thường âm hà, chính là thượng cổ trong truyền thuyết, chảy xuôi tại thượng cổ địa phủ táng thân sông nhánh sông. Truyền thuyết lâu đời nhất bên trong, mấy cái kỷ nguyên trước đó, khi đó là ông ấn nhất đại thế, khi đó có một cái quang huy bao phủ 3000 giới tuyệt thế tiên triều, đứng ngạo nghễ cửu thiên chi thượng, được xưng là thượng cổ thiên đình, còn có một cái đứng ở dưới 9 tầng trời tuyệt thế tiên triều, được xưng là thượng cổ địa phủ. Táng thân sông là được thượng cổ địa phủ, chảy xuôi ngũ đại thủy mạch một trong, mưu toan lén qua người, liền sẽ được chôn cất thân trong sông, vô cùng vô tận oan hồn quỷ nước kéo xuống, hóa thành mới quỷ nước, gặp vĩnh viễn không ngừng nghỉ rét lạnh tra tấn. Tại táng thân trong sông, quỷ vật vĩnh viễn không âm thọ hao hết vào cái ngày đó, cũng vĩnh viễn không thoát khốn ngày, muốn qua sông. Chỉ có thần mộc thụ tâm chế tạo thuyền mới có thể vượt qua, nếu không, rơi xuống nước, tựu lại không thể có thể thoát khốn. Tần Dương hiểu rõ đến những này thời điểm, lập tức một trận hoảng sợ. Nơi này tuyệt đối là táng thân sông nhánh sông, hoặc là nói là nhánh sông bên trong nhánh sông, nhưng là bản chất cũng tuyệt đối là táng thân sông. Cũng chính là bởi vì chỉ là một bộ phận cực nhỏ, chính mình mới có thoát khốn hy vọng. Cũng may mắn, cho tới nay đều là truy cầu hoàn mỹ, thập toàn thập mỹ, cho nên tu thành tam thủy tố thể chính pháp thời điểm, mới có thể một mực kìm nén, nhất định phải cầm tới vạn thủy chi mẫu thiên nhất chân thủy, mới bắt đầu tu luyện. Nếu không phải có thiên nhất chân thủy đặt cơ sở, có được tan vào thiên hạ vạn thủy đặc tính, căn bản không có khả năng luyện hóa âm hà bên trong một bộ phận táng thân nước sông. Thiên nhất chân thủy để mà giao chiến thời điểm, không có gì uy năng, lớn nhất uy năng, kỳ thật đều là dùng tại không phải địa phương chiến đấu. Không nghĩ tới truy cầu hoàn mỹ ép buộc chứng, lại trong lúc vô tình cứu mình. Đợi đến tâm thần gần như hoàn toàn khôi phục, Tần Dương mở to mắt, đứng người lên nhìn qua giữa không trung giao thoa âm hà. Rất thấy thèm, nếu là có thể đem đầu này đầu âm hà thu lấy cái mấy đầu, tuyệt đối là đại sát khí, dùng để trấn thủ ngoài trụ sở vây, đơn giản hoàn mỹ vô khuyết. Đáng tiếc, không hiểu thu lấy chi pháp, cũng vô pháp luyện hóa toàn bộ âm hà, chỉ có thể nhìn trông mà thèm. Sau một hồi lâu, Tần Dương mặt mũi tràn đầy tiếc hận thở dài, đem ánh mắt phóng tới tràn ngập rạn nứt khô cạn đại địa. Lúc này lại nhìn, tự không tự chủ được nghĩ đến, nếu là ở giữa không trung chảy xuôi âm hà, toàn bộ trên mặt đất, dưới chân tràn ngập rạn nứt khô cạn đại địa, 89/10 chính là đường sông. Đường sông kéo dài tối thiểu thượng bách lý rộng, xa xa hướng về phương xa nhìn lại thời điểm, loáng thoáng có thể nhìn thấy một điểm dãy núi cái bóng ở chân trời nối liền thành một đường. Nghĩ đến nơi đó hẳn là trong đó một bên bờ sông, cách nơi này cũng không phải là rất xa xăm. Tần Dương thử nghiệm ngự không mà đi, phát hiện nơi này cũng là căn bản không có cách nào phi hành. Triệu hồi ra tử hạc cũng giống là đoạn mất cánh, nhiều lắm là bay lên cái cao khoảng một trượng, đi về phía trước đến một khối rạn nứt thổ địa biên giới. Hướng về phía dưới khe hở nhìn lại, bên trong một mảnh đen kịt, lộ ra âm trầm khí tức kinh khủng, mà gần nhất một khối rạn nứt thổ địa, còn tại bên ngoài trăm trượng, không thi triển phi độn chi pháp, muốn bay vọt hơn trăm trượng khoảng cách, cũng không phải chuyện dễ dàng. Tần Dương tự nghĩ, vận chuyển chân nguyên, tăng thêm lực lượng của thân thể, nhảy vọt cái 50-60 trượng, hẳn không phải là việc khó gì, có thể hơn trăm trượng, muốn vượt tới, liền có chút khó khăn. Tần Dương thôi động tử hạc, để tử hạc tầng trời thấp phi hành, hướng về phía trước bay đi, đang bay ra dưới chân khối này thổ địa trong nháy mắt. Chỉ thấy tử hạc một đầu hướng về phía dưới cắm xuống. Vô luận như thế nào vẫy cánh, đều không thể bay lên. Quả nhiên, không phải nơi này thổ dân, đã mọc cánh cũng không cách nào bay lên. Tần Dương tự lẩm bẩm, liền muốn tán đi tử hạc thời điểm, lại nghe phía dưới trong cái khe, một hồi ong ong ong thanh âm truyền đến. Trong chớp mắt, vô số nhỏ bé côn trùng hội tụ thành một đoàn hắc vụ, từ dưới cái khe xông ra, đem tử hạc bao khỏa ở bên trong. Không lại một hơi, Tần Dương liền đã mất đi cùng tử hạc ở giữa liên hệ. Tử hạc hóa thành điểm điểm linh quang tán loạn, những này hội tụ thành một đoàn hắc vụ côn trùng, tiếp tục hướng xông lên, thẳng đến Tần Dương mà tới. Tần Dương nhíu mày lại, liền muốn động thủ thời điểm, đã thấy cái này một đoàn hắc vụ, bỗng nhiên tại khe hở biên giới dừng lại, mở ra về sau tràn ngập mấy chục trượng khoảng cách, thuần túy ác ý đập vào mặt. Tần Dương thậm chí có thể thấy rõ ràng mỗi một cái côn trùng dáng vẻ, so với phổ thông con muỗi còn muốn nhỏ gấp 2-3 lần. Đen nhánh con mắt rất lớn, chiếm cứ một phần tư thân thể lớn nhỏ, đằng sau phần bụng rất nhỏ, trên miệng là lanh lảnh răng nhọn giao thoa lấy quay chung quanh thành một vòng. Hắc rảo trùng, Tần Dương thấp giọng tự nói, độc tính không cao, nhưng chỉ cần có hắc rảo trùng xuất hiện địa phương, chí ít đều là mấy chục vạn hơn một triệu con cùng một chỗ. Gặp được thích hợp hoàn cảnh, có đầy đủ con mồi, hắc rảo trùng có thể tại ngắn ngủi một tháng thời gian phát triển đến mấy trăm triệu thậm chí mấy chục ức. Bọn chúng số tuổi thọ phi thường ngắn ngủi, trừ phi là trong đó cực thiểu số vượt qua sinh mệnh giai tầng tồn tại. 9 thành 9 hắc rảo trùng chỉ có 3 tháng sinh mệnh. Hết thảy vật sống đều là con mồi của bọn họ, bao quát hắc rảo trùng bản thân, khác biệt tộc đàn ở giữa chém giết lẫn nhau thôn phệ cũng là chuyện thường xảy ra. Liền xem như bản thân tộc đàn già yếu hắc rảo trùng, chờ không đến chết vong vào cái ngày đó liền sẽ bị đồng loại thôn phệ. Trước mắt cái này tộc đàn quy mô không lớn, nên là nơi này không thích hợp bọn chúng sinh tức sinh sôi. Những này độc trùng cũng không biết là không có cách nào rời đi khe hở, vẫn là bọn chúng tập tính nguyên nhân không nguyện ý rời đi khe hở. Tần Dương nhìn qua những này độc trùng, như có điều suy nghĩ, vốn là dự định mình làm cái điểm mượn lực, bay vọt đến 6-70 trượng xa thời điểm, trong nháy mắt bộc phát chân nguyên, dựa vào lực phản chấn, đem thân thể lần nữa nâng lên, bay vọt còn lại 30-40 trượng, muốn làm được rất dễ dàng, chỉ là tiêu hao sẽ khá lớn, dù sao nơi này cũng không chỉ có một cái khe. Từng khối rạn nứt thổ địa, khe hở hoặc lớn hoặc nhỏ, chí ít thứ dài 20-30 dặm, thật dựa vào man lực vượt qua, tiêu hao sẽ phi thường lớn. Ngừng nghỉ ngơi một chút, tối thiểu cũng muốn 2-3 ngày thời gian mới có thể đi qua. Không lại có những này biết bay độc trùng, Tần Dương tựu bỗng nhiên dâng lên một cái mới ý nghĩ. Những này độc trùng bay lên trên sẽ không vượt qua đường chân trời, hướng ra phía ngoài bay, sẽ không rời đi khe hở phạm vi. Suy nghĩ dâng lên, Tần Dương lập tức xuất ra một khối huyền thiết, lấy thêm ra ngô đồng diễm, đem huyền thiết nung chảy, đem hóa thành một khối một trường dày thiết bản dài 3 thước, 1 thước rộng. Tần Dương nắm bắt tới tay về sau, quan sát một chút, sau đó đem thiết bản chậm rãi thăm dò vào khe hở. Lập tức, những cái kia hắc rảo trùng giống như bị điên xông lên cắn xé. Kéo kẹt tiếng vang không ngừng. Qua mấy hơi thở về sau, Tần Dương thu hồi thiết bản nhìn một chút. Phía trên lít nha lít nhít hố nhỏ hoa, vẫn còn không có bị cắn mặc. Quả nhiên, những này độc trùng, cắn xé linh quang vô cùng đơn giản. Thật có cái gì vật cứng, cứng đối cứng, bọn chúng nhất thời nửa khắc vẫn là cắn không mặc. Tần Dương lộ ra vẻ tươi cười, lui về sau một chút, sau đó hướng về khe hở một đường phi nước đại, đến biên giới, nhảy lên một cái, biên độ không lớn, vẻn vẹn tiến về phía trước bay vọt mấy trượng khoảng cách. Thân hình liền bắt đầu hướng về khe hở rơi xuống. Hạ phong giống như một đoàn hắc vụ hắc rảo trùng, phát ra một hồi bén nhọn kêu to, như ong vỡ tổ hướng về phía trên vọt tới. Mắt thấy là phải rơi xuống đường chân trời phía dưới thời điểm, Tần Dương cầm trong tay thiết bản hướng phía dưới ném đi, khiến cái này hắc rảo trùng xung kích đến trên miếng sắt. Cùng một cái trong nháy mắt, Tần Dương chân trái đạp ở trên miếng sắt, lần nữa nhảy lên một cái, tiếp tục hướng phía trước bay vọt. Sau đó trong tay một đạo linh quang phun ra mà ra, nguyên từ thần quang vòng quanh thiết bản, đi theo bay ngược trở về, một lần nữa trở lại Tần Dương trong tay, lần nữa bay vọt mấy trường, bắt trước làm theo, lợi dụng những này hắc rảo trùng lực trùng kích, ổn định thiết bản, phản chấn lực đạo, đã đầy đủ hắn hướng về phía trước lại bay vọt mấy trường. Dùng loại phương pháp này, Tần Dương tựa như là tải vượt nhanh chân, một bước mấy trường, mười mấy thời gian hô hấp, liền đã đặt chân đối diện một khối rạn nứt thổ địa, mà lại tiêu hao cực kỳ bé nhỏ. Hậu phương, những cái kia hắc rảo trùng vẫn tại khe hở biên giới du đãng, ong ong không ngừng. Tần Dương nhếch miệng cười một tiếng, tiếp tục hướng phía trước tiến lên, dựa theo loại phương pháp này, không ngừng vượt qua từng đạo khe hở. Những cái kia điên cuồng hắc rảo trùng, tựu cùng như bị điên, một đường đuổi theo, mà lại tộc đàn càng lúc càng lớn, hội tụ thành hắc vụ, một mảnh đen kịt, gần như bổ sung đầy phụ cận khe hở, mà hắc rảo trùng càng nhiều. Cái này vượt qua từng đầu khe hở thời điểm, ngược lại càng thêm dễ dàng một chút. 2 canh giờ về sau, Tần Dương vượt qua một đầu cuối cùng khe hở. Trở lại nhìn lại, những cái kia hắc rảo trùng vẫn là không buông tha nằm vùng. Đáng tiếc ta thi triển chỉ xích thiên nhai cấm chế, điệp ra trình độ quá kém. Nếu là có mông sư thúc trình độ, trong nháy mắt, điệp ra mấy trăm tầng, chỉ là 20-30 dặm địa, cho dù không thể phi hành, cũng chỉ cần tùy ý đi ra tầm 10 bước liền có thể vượt qua. Tần Dương lắc đầu thở dài, yêu yêu khán thư âm thầm hạ quyết tâm, về sau nhất định phải hào hào tinh nghiên trận pháp cấm chế. Không thể luôn muốn sờ sách kỹ năng, sờ đến sách kỹ năng, cũng chỉ là sẽ mà thôi. Muốn đề cao trình độ, còn phải mình luyện từ từ, suy nghĩ kỹ một chút. Ở trong game, có chút kỹ năng, học xong cũng muốn soát độ thuần thục, kỹ năng mới có thể siêu thần. Tựa như là chỉ xích thiên nhai cấm chế, độ thuần thục soát đầy đủ cao, hoàn toàn chính xác rất đáng sợ. Nếu là đang bố trí cấm chế thời điểm, trong nháy mắt điệp ra cái 30 tầng, 100 trượng khoảng cách, cũng bất quá là cách xa một bước. Đáng tiếc hắn hiện tại nhiều lắm là chỉ có thể điệp ra 9 tầng mà thôi. Quay đầu, tiếp tục đi tới. Phía trước một mảnh mấy ngàn trượng cao dãy núi, chỉnh thể nhìn lại, tựa như là vừa vặn nhấc lên đầu sóng. Tả hữu kéo dài, nhìn không thấy bờ, độ dốc rất dốc tiễu, mặt ngoài cũng là vuông vức một mảnh. Tần Dương sở trường khoa tay một chút, càng thêm xác định, hiện tại vị trí, tại cực kỳ lâu trước đó, chính là một con sông, thuận trước mắt cái này mấy ngàn trượng cao sườn dốc đi lên. Chính là năm đó bờ sông, bò lên trên sườn dốc, nhìn qua phía trước, Tần Dương con người bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra một tia rung động, trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.